Cần nhẹ lão trận tử thông thờ là diễn tiến sinh hoạt của tâm thức phổ biến đến những người sắc lâm chung sau đó tái sanh. Tức là loại người này là tử còn tái sanh đó. Phân tích. Lỗ tử thông thường có thể kéo dài một hai phút hay một hai giờ. Ở đây trình bày lỗ cận tử gần nhất phải sau đó xuất hiện tâm tử để chấm dứt kiếp sống cũ. Phải kiếp sống cũ để chấm dứt kiếp sống cũ phải tiếp theo tâm tử là tâm tục sinh khởi đầu cho một kiếp sống mới. Lỗ cận tử thường diễn ra theo hai phương thức. Là xuất hiện qua năm mô, xuất hiện qua năm cửa. Năm mô là năm cửa đó. Xuất hiện qua năm cửa, mắt tai mũi lưỡi thân. Gọi là bộ ngũ mô cận tử. Gọi là bộ ngũ mô cận tử. Mắt xuất hiện qua cửa ý. Gọi là bộ ngũ mô cận tử. chúng ta biết cái đó là đoạn cái chỗ trong người nè, nó không phải là kéo dài chỉ một độ đâu, mà nó có thể là ngàn độ. Tại vì cái người cần sắp chết đó, nó có thể kéo dài là một độ hoặc hai phút. Đây là cái người mà người bị thường thường á, trên từ ngoài nó gọi là bị đột tử á, hoặc là bị xe cái ngã xuống là cái khoảng chừng chút xíu ra chết liền. Thì nó phải kéo dài từ 1 đến 2, 1 2 phút. Với cái đôi khi kéo dài từ 1 đến 2, 2 giờ. Nhớ cái nhiều giờ lắm hả? Nhớ nhiều giờ nó nằm trong tiếp mê. Ngô mê sâu á. Cho nên cái độ cần tử này nữa là nó kéo dài. Nếu nó không phải là một độ, mà nó rất là nhiều độ. Do đây mình nói cái độ mà gần nhất, tức là cái độ phân tử. Độ phân tử. Sau cái độ phân tử này á, nó có là cái xuất hiện tâm tử. Tâm tử trong này nó có tội tâm tục sinh. Cho nên theo lý thuyết của cái Phật giáo Nguyên Thủy này á, là khi người ta chết. Người ta chết mà tái sanh liền. Nó không có phải chần chờ nữa. Mà nguyên nhân tái sanh là nguyên nhân ra hơi dài, chúng ta sẽ giải thích nếu mình cái trong cái độ động lực đó. Chết là tái sanh liền. Cho nên nó không có một cái linh hồn gì giống như là cái nhân gian đó. Nó phải chờ đợi gì kia cũng có. Cho nên cái thủ tục mà 49 ngày đó là cái thuyết cung ấm của bên Tây Tạng. Bên Tây Tạng nó nói là sau khi chết đó, gần nhất xảy qua năm mô cứ năm nữa là mắc tay mũi lưỡi thân, và một cái nữa xảy ra trong lỗi, cho nên đó là hai mươi đức. Thì chúng ta sẽ có lộ ngũ môn tân tử. Bành trái bỏ ra, mắt ra nà, sạch ná nguy tí. Khi năm cảnh có sức mạnh, khi năm cảnh có sức mạnh tác động tới năm cửa, làm hiện khởi cảnh nghiệp tướng. Như mắt nhìn cái thấy kim văn phật, tai nghe tụng kinh vân vân, giúp cho lộ cảnh tử cuối cùng sanh khởi. Sao tử là tâm phục sinh, chấm mô thức này có bốn trường hợp là hai nhóm kết quả tổng lực na cảnh. Trong bốn trường hợp này có thể có lộ là lộ cận tử Trong ngộ ngũ môn cảnh tử chỉ bắt cảnh là cảnh nghiệp tướng. Chúng ta có cái nhất là mục đích nhất là có hạ cảnh á, thì chúng ta có hạ cảnh rồi tử đúng không? Đây là phong sen của phần cái thứ nhất là không có sen của phần là tử, cái thứ hai là có sen của phần là tử. Chúng ta sẽ có là Chúng ta thấy quan sát ngay cái độ thì chúng ta thấy độ trên này nó không tới tay na cảnh, không tới tử liền, nó không có, nó không có xen hồn cái phụ phần vô. Còn cái độ dưới chúng ta thấy là sau cái na cảnh xong nó xen cái phụ phần lại mới tới tử, cho nên cái độ trước là không xen phụ phần mà tử, độ sau là có xen phụ phần rồi tử. Ta lưu ý hai cái điểm như vậy, thì chúng ta sẽ có lý giải như vậy sao. Trường hợp mà cái tâm lộ mà có na cảnh là bao nhiêu gọi? Dạ, tổng khoảng dưới. Bao nhiêu gọi? 7 gọi 11 có. 11 có. Đấy. Như vậy thì lên điền mấy cái biết như vậy rồi. Chỉ chữ thì chúng ta biết này chúng ta ghi đi ký hiệu. Cái này là ba, cái này là ba thử đâu, cái này, cái này, cái đoạn này dễ nào. Ghi luôn nhé. Thức tự trừ cái tâm quả thôi, trừ tâm quả động lực dục giới là chúng ta tính nè, vậy chúng ta

cái lọ này thử rồi được chưa nơ? Dạ còn. Thử rồi được chưa nơ? Còn tại sao 29 là? 29 là 20 cái dụng của đại trí đi chứ hả? Cái này đậm lực nè. Không thể cái tâm học sinh 15 tâm được, nó nhiều khi đó không phải. Nó phải thử tâm nào học sinh tâm đó, không phải. Cho nên tâm học sinh nó chưa có định được là bao nhiêu tâm. Tại lộ nhãn mình nghĩ là khỏi sắc giới nó có, đúng không? cho nên tụng kinh á, nó cái này tụng kinh á là nó phải nói và bỏ dục giới, cái tâm tụng kinh đây nó chính là 10 tâm tụng kinh. Tức là vì bạn thiên cũng thể rớt xuống là 10 nhân loại, hoặc là những người dục giới, hoặc là những người dục giới rớt xuống là một cảnh. Ví dụ người nhân loại này rớt xuống làm một cảnh, xuống một cảnh có, còn người lão nhân có, cho nên nó cũng như một tâm. Rồi ghi đi. Lỗ này có sát na bao nhiêu sát na? Sát na bao nhiêu sát na thành khách? Điểm lại. 5, 6, 7, 8, 10, sát na thành khách. Thứ tâm, bao nhiêu thứ tâm? Bao nhiêu thứ tâm? Rồi, đi đây đâu đi?